Chương 1541, ai cho các ngươi đi? Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người tiếng cười, Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất Triệt để nổi giận, dùng hắn Quang Minh Đế Cung trưởng lão thân phận, đi tới chỗ nào, không không nhận người tôn sùng, thì là bài danh trăm tên trong vòng một ít đế cung tổng điện chủ thậm chí lão tổ cũng không dám như vậy không đưa hắn để vào mắt. Ngay Thiên Tử Nhất muốn xuất thủ thì, kia Quang Minh Đế Cung trưởng lão Bách Vân Tường đột nhiên mở miệng nói, ngươi là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử Hoàng Tiểu Long, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, mọi người sửng sốt, thấy Quang Minh Đế Cung trưởng lão Bách Vân Tường đoán ra bản thân thân phận, Hoàng Tiểu Long cũng không bất ngờ, gật đầu nói, ta chính là Hoàng Tiểu Long, Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử lấy làm kinh hãi, Chí Tôn Chi Vương, Hoàng Tiểu Long, Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất ngạc nhiên sau, cũng là có một ít bất ngờ, nguyên lai ngươi chính là Tạo Hóa Đế Cung kia Chí Tôn Chi Vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Thiên Tử Nhất lập tức nhướng mày, Hoàng Tiểu Long, ngươi mặc dù là Chí Tôn Chi Vương, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một Tạo Hóa Đế Cung đệ tử mà thôi, thì là sư phụ ngươi Triệu Lôi nhìn thấy chúng ta, cũng phải rất là khách khí, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ám chỉ Hoàng Tiểu Long chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, không hiểu tôn ti, một bộ dùng trưởng bối giáo huấn vãn bối giọng nói, Hoàng Tiểu Long cũng cười nhạt một tiếng, sư phụ ta nhìn thấy các ngươi cũng phải khách khí. Các ngươi là ai? Ta còn thật không biết, cũng không muốn biết, các ngươi không có gì sự, có thể đi, đừng quấy rầy chúng ta nướng thịt, nếu không phải nhìn đối phương là Quang Minh Đế Cung, chỉ bằng vào vừa đối phương giọng nói, hắn liền nhượng Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú trực tiếp mang đối phương đánh, Thiên Tử Nhất sắc mặt xấu xí, chẳng biết bọn họ là ai. Bọn họ ăn mặc Quang Minh Đế Cung trưởng lão cẩm bào, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long không nhìn ra, ngay cả kia Quang Minh Đế Cung trưởng lão Bách Vân Tường cũng là nhướng mày. Nghĩ Hoàng Tiểu Long có phần thị sủng mà kêu, ngươi coi như là Chí Tôn Chi Vương, thế nhưng cũng chính là một cái thần vương cảnh đệ tử, sau đó còn có thể hay không lớn lên, còn chưa nhất định ni, hơn nữa, thì là ngươi mấy nghìn vạn năm sau lớn lên, dùng bọn họ Quang Minh Đế Cung thế lực và địa vị, thật đúng là không cần thiết cho ngươi cái gì sắc mặt, coi như là thiên đế cũng không dám cho Quang Minh Đế Cung sắc mặt, Hoàng Tiểu Long. Nói thật với ngươi đi, chúng ta nhận được tin tức, Thiên Mục Sơn Mạch Chu Vi có hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi mang cái này phẩm hỗn độn ma sát linh mạch tìm được rồi, nhìn ở sư phụ ngươi Triệu Lôi mặt mũi, các ngươi mang không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra nữa, chúng ta kiểm tra sau, nếu không có, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bách Vân Tường mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh nói, thì là Thiên Mục Sơn Mạch có hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, thì là chúng ta tìm được rồi. Chúng ta tại sao muốn mang không gian giới chỉ cho ngươi kiểm tra? Lẽ nào kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch là của các ngươi, đích xác, thì là Hoàng Tiểu Long thật chiếm được, đó cũng là Hoàng Tiểu Long mấy người, tại sao phải cho ngươi tới kiểm tra? Kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch lại không phải là các ngươi Quang Minh Đế Cung, thế nhưng Quang Minh Đế Cung mọi người nghe vậy, cũng sắc mặt âm trầm, Thiên Tử Nhất cười lạnh nói như vậy, kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, ngươi thật chiếm được. Hắn nghe Hoàng Tiểu Long như vậy nói, nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long đã rồi tìm được rồi kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Lúc này, kia Quang Minh Đế Cung trưởng lão Bách Vân Tường mở miệng nói, như vậy đi. Hoàng Tiểu Long, nhìn ở sư phụ ngươi Triệu Lôi còn có Phương Càn mặt mũi, chúng ta cũng không kiểm tra các ngươi không gian giới chỉ. Ta biết ngươi năm đó ở Tạo Hóa Đế Cung bái sư đại điển thượng đánh bại Tà Thần Đế Cung Vương Vĩnh Sâm, thắng mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, ngươi mang ở trên người đi, nói đến đây. Dừng lại nói, chúng ta cũng không cần kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch, chỉ cần ngươi mang thắng được Vương Vĩnh Sâm trong đó hai điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch cho chúng ta là được. Ở Bách Vân Tường xem ra, đây là đương nhiên sự, hắn nghĩ kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch chính là bọn họ Quang Minh Đế Cung. Ngươi nếu tìm được rồi kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, chúng ta đây đổi thành hai điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, như vậy tổng được chưa? Nghe thế, Kim Giác Tiểu Ngưu phốc một tiếng không nhịn cười được. Nói rằng, ta nói các ngươi Quang Minh Đế Cung hai cái trưởng lão thật đúng là rất đùa, Hoàng Tiểu Long thắng được Vương Vĩnh Sâm hạ phẩm hỗn độn linh mạch, linh khí thuần khí, mà kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, lại nhiễm ma khí, bất kể là giá cả còn là tác dụng thượng, hai người đều là kém rất nhiều, này Quang Minh Đế Cung trái lại, thay đổi hẳn. Đánh lên Hoàng Tiểu Long trên người kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch chủ ý, nói như vậy, các ngươi là không dự định giao. Thiên Tử Nhất hai mắt hàng mang lóe lên, cười hắc hắc, ngươi đã không quý trọng cơ hội, Hoàng Tiểu Long, không chỉ có kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, đó là trên người ngươi thắng được Vương Vĩnh Sâm kia mấy cái hạ phẩm hỗn độn linh mạch, chúng ta toàn bộ đều muốn, toàn bộ đều muốn. Thiên tử nhất nói xong, cũng không có nhượng Quang Minh đế cung những đệ tử kia xuất thủ, mà là trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long bắt qua đây. Quang Linh vượt ma thủ, chỉ thấy một con thấu thể ống ánh Quang Minh cự thủ xuất hiện ở trên cao, hướng Hoàng Tiểu Long một áp xuống. Này chỉ Quang Minh cự thủ xuất hiện, có tịnh hóa tất cả ma khí năng lượng, chu vi sở hữu ma khí nháy mắt toàn bộ bốc hơi lên không thấy, khắp thiên địa dường như thoáng cái Quang Minh không ít. Mắt thấy kia chỉ Quang Minh cự thủ muốn áp tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, đột nhiên Hoàng Tiểu Long bên cạnh Tượng Tuân và hỗn độn hắc đà thú đồng thời động. Tượng Tuân một mở miệng, địa ngục hắc minh thần hỏa cuồn cuộn, kia Quang Linh phượt ma thủ nháy mắt bị phần diệt, tiện đà hướng kia thiên tử nhất thôn vệ qua đây, tốc độ nhanh kinh người. Mà hỗn độn hắc đà thú mở miệng một tiếng gầm, cửu âm ma âm sóng âm tịch quyển khuếch tán, thiên tử nhất, Bách Vân Tường còn có Quang Minh đế cung chúng đệ tử toàn bộ té bay ra ngoài, hung hăng đập bay đến nơi xa sau. Thiên tử nhất chờ người trong miệng tiên huyết cuồng phúng không ngừng, nhuộm đỏ bọn họ trên người ngân bạch sắc cẩm bào. Thiên tử nhất thần sắc héo mi, hai mắt âm u, lúc trước kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống biến mất, lên mà thay thế chính là không thể tin được và kinh sợ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tượng Tuân và hỗn độn hắc đà thú trên người, hoảng sợ, này hai thiên yêu thú là, hắn bản thân thượng thiên quân tam giai hậu kỳ, có thể như vậy đơn giản trọng thương hắn, cũng chỉ có thiên quân thập giai trở lên yêu thú tài năng có thể. Sở dĩ, này đầu tầm thường đại tượng, còn có kia tướng mạo đen thùi lùi lạc đà. Dĩ nhiên là thiên quân thập giai cao thủ, là thiên quân thập giai sơ kỳ, còn là trung kỳ, hay là hậu kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không dám hướng đại đế cường giả thượng nghĩ, dù sao, không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa đế cung thần vương cảnh đệ tử, bên người sẽ có hai cái đại đế cường giả, ngay cả Bách Vân Tường cũng là như vậy nghĩ. Hoàng Tiểu Long, ngươi này hai đầu yêu thú là Phương Càn và Triệu Lôi đưa cho ngươi. Không nghĩ tới tạo hóa đế cung để bảo hộ ngươi này chí tôn chi vương, dĩ nhiên không tiếc nhượng hai đầu thiên quân thập giai yêu thú theo ngươi. Bách Vân Tường chật vật đứng lên, nói rằng, hảo, ngày hôm nay chúng ta chịu thiệt, chúng ta đi. Biết cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trên người hỗn độn linh mạch vô vọng, hắn liền dự định đến đây rời khỏi, sau đó sẽ tìm Hoàng Tiểu Long tính này món nợ, đi. Ai cho các ngươi đi? Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng mở miệng nói, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1541 Ai Cho Quang Kido Đi Quy Đô Đi Đi Quy, trong 1541 Ai Cho Quang Kido Đi Quy Đô Đi Đi Quy, chương 1542, chúng ta nghỉ đi liền đi. Nguyên bản muốn đến đây rời đi Quang Minh đế cung trưởng lão thiên tử nhất, Bách Vân Tường còn có chúng đệ tử không khỏi ngừng lại. Đính điểm tiểu nói, ít, thiên tử nhất sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn chầm chầm Kim Giác Tiểu Ngưu, nói rằng, ngươi này đầu ngưu là có ý gì? Chẳng lẽ còn nghĩ lưu lại chúng ta, này đầu ngưu, cũng bất quá là Hoàng Tiểu Long bên người một cái tọa kỵ mà thôi, hắn một giới Quang Minh đế cung trưởng lão, chẳng lẽ muốn rời khỏi còn phải lấy được một đầu ngưu gật đầu mới được. Bách Vân Tường cũng là đối Kim Giác Tiểu Ngưu cười nhạt, chúng ta nghĩ đi liền đi, coi như là Triệu Lôi cũng không có tư cách, cũng không dám mang chúng ta lưu lại, tại hai người xem ra, Triệu Lôi cũng không dám đối với bọn họ như vậy. Đối phương một đầu ngưu còn muốn lưu bọn hắn lại, bất quá, hai người nói vừa ra, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người đều vẻ mặt quái dị, ngay cả Khương Hồng cũng là vẻ mặt muôn màu muôn vẻ lên, Khương Hồng không khỏi dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người, đương nhiên, coi như là Quang Minh đế cung Quang Minh đại đế thấy này thanh ngưu tiền bối, cũng là sợ đến trực tiếp càng xa càng tốt, dám như thế cùng này thanh ngưu tiền bối nói chuyện. Chư thiên vạn giới thật đúng là tìm không ra mấy người tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười híp mắt nói, ta xem này ngọn núi thật cao, các ngươi đến lúc đó đi xuống thật cực khổ, không bằng lăn xuống đi, như vậy tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức, lăn xuống đi, tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người vừa nghe, đều phẫn nộ dị thường, này đầu ngưu mới vừa nói cái gì, lại muốn để cho bọn họ từ ngọn núi này lăn xuống đi, này ngọn núi, ít nói cũng có 3.000 trượng. Hơn nửa trường đầy một loại mang thứ lam độc thảo, tim thạch càng không ít, bọn họ lăn đi xuống, đúng lúc này, đột nhiên, Tượng Tuân duỗi một cái chưởng, hướng thiên tử nhất. Bách Vân Tường chờ người vỗ mà đến, thiên tử nhất, Bách Vân Tường đám người nhất thời liền cảm giác một âm u lực lượng tràn vào bọn họ thể nội, mang toàn thân bọn họ thần lực tạm thời phong ở, đồng thời, bọn họ thân thể bay ngược đi ra ngoài, tại Hư Bách Thắng chờ người nhìn kỹ hạ. Thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người từ đỉnh núi hướng phía dưới lăn đi xuống, tượng tuân tại bọn họ thể nội lực lượng, để cho bọn họ không ngừng lăn, căn bản không dừng được, hơn nữa bọn họ thần lực không cách nào vận chuyển, không cách nào thần lực hộ thể. Một gã Quang Minh Đế Cung đệ tử vừa lăn xuống đi, bắp đùi trung gian liền nghênh hướng sơn thể thượng một khối thật lớn tim thạch, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng từ sơn cốc truyền đến, nghe dần đi dần xa tiếng kêu thảm thiết, Kim Giác Tiểu Ngưu đối tượng tuân nói, tượng tuân tiểu tử. Ngươi vừa hẳn là một hơi địa ngục hắc minh hỏa đưa bọn họ y phục trên người toàn bộ đốt quang, lại để cho bọn họ lăn xuống đi, mọi người ngạc nhiên, tượng tuân cười khổ, nói rằng, là, Thanh Ngưu tiền bối, Hoàng Tiểu Long cười nói, nướng thịt được rồi, mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống lửa trại thượng. Hơn một giờ sau, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người rốt cục lăn đến rồi chân núi, bọn họ nằm ở nơi đó, có loại chưa tỉnh hồn. Tử Lý Đào Sinh cảm giác, thiên tử nhất, Bách Vân Tường từ mặt đất khó khăn bò dậy. Nhìn mình đầy thương tích cùng trên người đất hôi, chỉ cảm thấy từng đợt sỉ nhục cùng phẫn nộ, đầy trời sát ý dâng lên. Đầu kia cẩu ngưu, một ngày nào đó, ta nhất định phải chặt ngươi. Thiên tử nhất ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, Bách Vân Tường móc ra một quả hỗn độn linh đan, dùng đi xuống. Cắn răng nghiến lợi nói, còn có kia Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, mong muốn ngươi sau đó đừng rơi xuống trong tay ta. Lại một lát sau, tượng tuân lúc trước ở lại bọn họ thể nội âm u năng lượng tài từ từ tiêu thất, bọn họ thần lực bắt đầu chậm rãi khôi phục vận chuyển, thiên tử nhất chờ người lúc này mới vận chuyển thần lực chữa thương, mấy cái canh giờ đã qua, thiên tử nhất. Bách Vân Tường đứng lên, hận nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người chỗ ở đỉnh núi, phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long, Tạo Hóa Đế Cung, các ngươi chờ, việc này, tuyệt không hội tính như vậy, ngày kế. Hoàng Tiểu Long chờ người kế tục khởi hành, đi trước U Hồn Hà. Nửa ngày sau, bọn họ liền đi tới kia U Sâm Hàng người U Hồn Hà. Đứng ở U Hồn Hà trước, nhìn mấy trăm mét ngoại phiếm động tự hắc tự mực tự lục tự lam nước sông, nghe từng tiếng chẳng biết đến từ phương nào U Hồn rống thanh, mọi người chỉ cảm thấy một trận lãnh ý tập nhân. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, nghĩ sâu ra này U Hồn rống thanh đến từ phương nào, thế nhưng tìm tòi mấy phút, cũng không có thu hoạch. Này U Hồn rống thanh, tự hồ đến từ chính trên cao chỗ sâu, tự hồ đến từ đại địa chi để, vừa tự hồ đến từ linh hồn chỗ sâu, đến từ sâu trong tâm linh. Sư đệ, thế nào? Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long, ý tứ là Hoàng Tiểu Long có thể hay không cảm ứng được hồng mông chi khí tồn tại. Hoàng Tiểu Long luyện hóa quá hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, nếu là phụ cận đây có hồng mông chi khí, là có thể cảm ứng được, ta thử xem. Hoàng Tiểu Long nói, tiếp theo thần lực thôi động thể nội hồng mông tử khí năng lượng, bắt đầu cảm ứng tứ phương. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện, này U Hồn Hà Chu Vi, tự hồ có một loại lực lượng thần bí bình chướng, có thể chặn hắn hồng mông tử khí cảm ứng, hắn tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được 3-4 km. Hoàng Tiểu Long mang này một tình huống cùng Khương Hồng nói, Khương Hồng kinh ngạc, dĩ nhiên có thể chặn hồng mông tử khí cảm ứng. Hồng mông tử khí thế nhưng giữa thiên địa tối cao linh khí một trong. Chúng ta đây theo hướng phía dưới đi nhìn. Khương Hồng trầm ngâm nói, này U Hồn Hà thật dài, bọn họ hiện tại đang ở đầu nguồn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người liền từ U Hồn Hà đầu nguồn bắt đầu hướng hạ lưu đi. Hoàng Tiểu Long vừa đi, một bên cảm ứng, U Hồn Hà u tĩnh được sầm người, mặt sông không ngừng chớp động mực đen, lục lam quang mang, kia U Hồn rống thanh, nhưng không ngừng truyền đến, tự hồ một mực đi theo Hoàng Tiểu Long chờ người. Ngay Hoàng Tiểu Long đám người đi tới U Hồn Hà trung du vị trí thời gian, đột nhiên, một tia mãnh liệt hồng mông lực lượng từ U Hồn Hà sông trung tâm truyền đến, thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền lại biến mất. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, ngừng lại, nhìn về phía sông trung tâm, sư đệ, thế nào? Khương Hồng theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cũng rơi vào sông trung tâm thượng, sư huynh, này U Hồn Hà đáy sông, ngươi thần hồn có thể nhìn thấu. Vừa, ta cảm ứng được một tia mãnh liệt hồng mông lực lượng từ sông trung tâm truyền đến, thế nhưng một cái chớp mắt liền biến mất. Hoàng Tiểu Long hỏi, Khương Hồng kinh hỉ, thế nhưng lập tức ánh mắt nghi hoặc, này U Hồn Hà đáy sông, nhưng thật ra có mấy ngàn trượng sâu, thế nhưng đáy sông căn bản không có cái gì vật, chúng ta đây đi xuống xem một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vừa hắn cảm ứng khẳng định không sai, tốt, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người phi thân lên, phá vỡ mặt sông. Hướng U Hồn Hà sông trung tâm đáy sông hạ xuống đi. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long chờ người còn không có rơi xuống đáy sông thời gian, đột nhiên, một trận kinh người thôn phệ chi lực từ nước sông trong sản sinh, mọi người căn bản còn không có phản ứng kịp thời gian, liền xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm bầu trời. Này, quả nhiên có dị không gian. Khương Hồng nhìn chu vi, giật mình nói, hơn nữa này dị không gian dĩ nhiên có thể tránh thoát hắn phát hiện. Hoàng Tiểu Long chờ người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy này phiến nguyên thủy rừng rậm liếc mắt ngắm không được đầu cùng. Hoàng Tiểu Long thử thôi động thể nội hồng mông tử khí lực lượng cảm ứng, lại là lại không có động tĩnh. Côn vớt bi, minh 236, trong 1542 chung ti ten, trong 1542 chung ti ten, chương 1543, thú mang nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Khương Hồng, hỏi, sư huynh, này không gian, ngươi thần hồn có thể xem tới được bao lớn sao? Hắn vừa thi triển thần hồn cảm ứng, lại phát hiện, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm chu vi mấy vạn dặm phạm vi. Này không gian cùng u hồn hà như nhau, có nhàn nhạt năng lượng bao phủ, có thể ngăn cản thần hồn lực lượng. Khương Hồng nghe vậy, lại là lắc đầu, không có, này không gian cực kỳ mênh mông, ta thần hồn, đã bị này không gian năng lượng ngăn cản, cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, dùng sư huynh thần hồn lực lượng cũng bị này không gian năng lượng ngăn cản, cái này cũng quá kinh người, này không gian rốt cuộc là cái gì không gian? Phải biết rằng Khương Hồng thế nhưng vượt qua đại đế cảnh cao thủ, hắn thần hồn lực lượng cũng đã bị này không gian năng lượng ngăn cản nói, đây chẳng phải là nói sáng tạo cái này không gian người, thực lực so Khương Hồng hiện tại còn mạnh hơn. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú chờ người cũng là giật mình, bao quát kim giác tiểu ngưu, kỳ thực, Khương Hồng trong lòng đồng dạng giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, này không gian, chắc là thiên địa tự nhiên sinh ra. Lúc này, vẻ mặt trầm tư kim giác tiểu ngưu đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa còn là hồng mông thời kỳ tự sinh ra dị không gian, hồng mông thời kỳ. Mọi người sắc mặt kinh nhiên, thất kinh, thượng cổ, thái cổ, viễn cổ, hồng hoang trước là hỗn độn, mà hỗn độn trước mới là hồng mông, nếu cái này không gian là hồng mông thời kỳ sinh ra, kia không gian được tồn tại nhiều ít ức năm, này có cái gì tốt giật mình. Kim giác tiểu ngưu thấy mọi người thần sắc, nói rằng, giữa thiên địa như loại này hồng mông thời kỳ sinh ra dị không gian tuy rằng cực ít, nhưng là vẫn có, lần trước Hoàng Tiểu Long tìm được cái kia hồng mông tử khí, không phải là hồng mông thời kỳ sinh ra không gian. Cũng chỉ có loại này hồng mông thời kỳ sinh ra dị không gian năng lượng, tài năng ngăn cản được Khương Hồng tiểu tử thần hồn, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người kinh ngạc, lập tức, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng choang, đối kim giác tiểu ngưu nói, ý của ngươi là nói, hồng mông chi khí, ở nơi này không gian, hơn nữa, nói không chừng là hồng mông tử khí, kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc, ta đoán này không gian, phải có hồng mông tử khí. Thế nhưng đến tột cùng đúng hay không, ta tự không cách nào xác nhận, được chờ ngươi tìm được tài năng xác nhận, Hoàng Tiểu Long không nói gì, nếu như chờ ta tìm được rồi. Đương nhiên có thể xác nhận, còn cần ngươi tới xác nhận, thế nhưng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, sư huynh, ngươi có hay không nghĩ? Tự thân thần lực, hình như đang từ từ xói mòn, vừa Hoàng Tiểu Long còn không có phát hiện, bởi vì hắn thể nội thần lực xói mòn cực kỳ chậm chạp, không sai, trong cơ thể ta thần lực cũng giống vậy đang từ từ xói mòn. Khương Hồng vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn là siêu việt đại đế cao thủ, chủ tể tất cả lực lượng, thế nhưng hiện tại, hắn thể nội thần lực lại tại chậm chạp xói mòn. Hoàng Tiểu Long hỏi Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú, Phượng Nhi chờ người, đều là như vậy, xem ra này không gian. Sợ là có thôn phệ năng lực. Tuy rằng loại tình huống này cực hiếm thấy, thế nhưng, không nghĩ tới bị chúng ta đụng phải. Kim giác tiểu ngưu cũng là vẻ mặt nghiêm nghị nói, sở dĩ, chúng ta được mau chóng tìm được kia hồng mông tử khí, sau đó tìm được phương pháp mau ly khai này không gian mới được, không phải, chờ chúng ta thần lực xói mòn xong, đến lúc đó liền là toàn thân tinh huyết, sinh cơ, sau đó chúng ta được toàn bộ chết già tại nơi này, mọi người chấn động toàn thân, này tuy rằng nghe rất hoang đường, thế nhưng, án hiện tại tình huống của bọn họ, thật là có khả năng này, chết già. Khương Hồng kinh nhiên đồng thời cười khổ tự giễu, nếu là hắn này thần giới đệ nhất nhân thật chết già tại nơi này. Chẳng biết chư thiên vạn giới chúng phương thế lực hội nghị như thế nào, vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không dừng lại nữa, hướng phía trước bay đi, hiện tại, nhiều dừng lại tại này dị không gian một phút đồng hồ, bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm, bất quá, này nguyên thủy rừng rậm cực kỳ mênh mông. Hoàng Tiểu Long chờ người lại phi hành 6 ngày cũng không có bay ra này nguyên thủy rừng rậm. Hơn nữa này nguyên thủy rừng rậm, trừ bọn họ ra, căn bản không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, không có yêu thú, không có những người khác, hết thảy đều có vẻ như vậy trống trải, vắng vẻ. Hoàng Tiểu Long chờ bên trong cơ thể thần lực còn đang chậm chạp xói mòn, dù cho Hoàng Tiểu Long đám người ở không ngừng dùng hỗn độn linh đan, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể tuy rằng cũng có tự động khôi phục năng lực, thế nhưng, hắn phát hiện tại này hồng mông dị không gian, hắn nguyên long thần thể tự động khôi phục năng lượng cũng chậm lại, không theo kịp thể nội thần lực xói mòn tốc độ. Đến rồi ngày thứ 9, Hoàng Tiểu Long chờ người rốt cục bay ra này phiến nguyên thủy rừng rậm, này cửu thiên, Hoàng Tiểu Long một mực thúc giục thể nội hồng mông tử khí năng lượng cảm ứng, thế nhưng, lại là vẫn không có gì động tĩnh. Hoàng Tiểu Long chờ người kế tục trước phi, lại qua hai thiên, đột nhiên, Khương Hồng một tiếng kinh dị, hai mắt kinh hỉ, mọi người kỳ quái, sư huynh, thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, phía trước có người. Khương Hồng hướng mọi người nói, mọi người vui vẻ, trong lòng nhất thời hiện lên hy vọng, này 11 thiên, này không gian, hoang vắng mờ mịt vô bờ, bọn họ căn bản không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, hầu như đều đã nhận định không có nhân loại tồn tại, hiện tại, có nhân loại, vậy chính là có hy vọng, vì vậy, tại Khương Hồng dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng hắn chỗ cảm ứng phương hướng bay đi, rất nhanh, mọi người liền thấy được cả người dị trang, lớn lên hình như hoang dã man nhân cao to trung niên nhân này, thân cao chỉ sợ có 10 thước, song chưởng, hai chân đều cực kỳ tráng kiện, hơn nữa song chưởng, hai chân, toàn thân đều dài một loại hắc sắc mao, này mao tuy rằng không nùng, thế nhưng cực hắc. Trung niên nhân này thấy Hoàng Tiểu Long chờ người, cũng là giật mình cùng bất ngờ, bất quá, hắn cũng không có tránh né, các ngươi là người từ ngoài đến. Hắn trên dưới nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long chờ người, đầu tiên mở miệng hỏi, người từ ngoài đến, Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn nhau, nghe cái đó ý tứ, trung niên nhân này là này không gian trước kia ở lại người, chúng ta thật là hơn 10 ngày trước vừa từ bên ngoài tiến nhập nơi này, huynh đài là. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, trung niên nhân kia ông Thanh nói, chúng ta là ở nơi này thú mang nhân, chúng ta đời đời đều cư ở chỗ này, Hoàng Tiểu Long mấy người giật mình, đời đời đều ở đây không gian ở lại. Này không gian có thôn phệ năng lực, vậy bọn họ là thế nào sống được xuống, tự hồ là nhìn thấu Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, trung niên nhân kia nói, ngươi là kỳ quái này không gian có thôn phệ chi lực, chúng ta làm sao có thể sống được xuống, chúng ta thú mang nhân, thể nội trời sinh mang lực, này mang lực, cùng này không gian chi lực tương hợp, sở dĩ, không nhận này không gian chi lực thôn phệ ảnh hưởng, mọi người bừng tỉnh. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người cùng trung niên nhân này bắt chuyện lên, đã biết trung niên nhân này gọi Phong Diêu Trung, họ Phong, mà thú mang nhân bộ lạc cự ly nơi này cực xa, bất quá, này không gian thú mang nhân, nhưng không có Hoàng Tiểu Long chờ người trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ có mấy ức người mà thôi. Trung niên nhân Phong Diêu Trung rất là nhiệt tình mời Hoàng Tiểu Long chờ người đi bọn họ bộ lạc. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, liền theo trung niên nhân này đi trước bọn họ bộ lạc. Dù sao, thú mang nhân là nơi này nguyên trụ cư dân, nói không chừng có thể biết hồng mông tử khí sự tình. Convert Bi, Minh 236, trong 1543 Thu Man Nhan, trong 1543 Thu Man Nhan, chương 1544, Lôi Phạt Chi Địa. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi kia Phong Diêu Trung, Diêu Trung đại ca, các ngươi trước kia là điều không phải cũng có gặp phải giống chúng ta như vậy người từ ngoài đến. Phong Diêu Trung gật đầu nói, không sai, chúng ta nơi này, cách mỗi một ít năm, liền sẽ có người từ ngoài đến tiến đến, ta sống hơn 10 vạn năm, tự gặp phải vài lần người từ ngoài đến, vậy bọn họ đâu? Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi, những người từ ngoài đến, tất nhiên là tại U Hồn Hà ngoại bị thu nạp tiếng này không gian thần giới chúng cường giả. Những cường giả kia không hiểu tiêu thất, quả nhiên là đến nơi này dị không gian, sao lại? Phong Diêu Trung nói, đã chết, Hoàng Tiểu Long chờ người như sấm đánh trúng, không cần phải nói, nhất định là bởi vì này không gian thôn phệ chi lực, sở dĩ toàn bộ chết già, này biến mất cường giả, không thiếu đế cấp cường giả, thế nhưng, cuối cùng lại là phải chết già ở nơi này. Hoàng Tiểu Long chờ người vừa nghĩ tới mình tới thời gian cũng mang phải đối mặt chết già tình huống, trong lòng đều là rung lên. Bọn họ thực lực mạnh, tại này không gian, có thể sống thượng mấy năm, vài chục năm, mà thực lực yếu một chút, cũng liền mấy tháng, một năm mà thôi. Phong Diêu Trung lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc, lẽ nào này không gian không có đi ra phương pháp? Hoàng Tiểu Long hỏi, trong lòng khẩn trương, đi ra ngoài. Phong Diêu Trung đột nhiên nở nụ cười, nếu có thể đi ra ngoài, chúng ta thú ma nhân đời đời tổ tổ cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, chúng ta ai không muốn đi ra ngoài? Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng trầm xuống, lẽ nào, thật không có đi ra phương pháp, Hoàng Tiểu Long mấy người tuy rằng không muốn tin tưởng đây là thật, thế nhưng, thú man nhân đời đời tổ tổ đều bị vây ở chỗ này mà không cách nào đi ra ngoài, chỉ sợ, chúng ta thú man nhân tổ tiên tặng lưu lại tổ huấn, nếu như ai có thể dẫn dắt chúng ta thú man nhân đi ra ngoài, đi ra cái này không gian, vậy hắn chính là chúng ta thú man nhân vương. Chúng ta thú man nhân sẽ vâng theo hắn tất cả mệnh lệnh. Phong Diêu Trung nói, mọi người sửng sốt, thú man nhân chi vương, này Phong Diêu Trung tuy rằng thể nội không có thần lực, thế nhưng cái đó thể nội mang lực, Hoàng Tiểu Long có thể nhìn ra được không kém, thực lực của hắn tương đương với thần vương cảnh phổ thông cao giai cường giả. Phong Diêu Trung có thực lực như thế, như vậy, có thể tưởng tượng này thú man nhân chỉnh thể thực lực, nếu có thể đương này thú man nhân chi vương, tuyệt đối là được một thế lực rất mạnh. Vậy các ngươi thú man nhân hiện tại do ai thống lĩnh? Khương Hồng hỏi, chúng ta thú man nhân, tất cả lớn nhỏ bộ lạc đều biết vạn, lớn nhất 5 cái bộ lạc, từng bộ lạc đều có 3-4 nghìn vạn người, từng bộ lạc đều có một đại thủ lĩnh, chúng ta thú man nhân, chủ yếu là do này 5 cái đại thủ lĩnh thống lĩnh, một ít trung tiểu bộ lạc đều là bám vào này 5 đại bộ lạc dưới. Phong Diêu Trung nói, ta liền là tại một người trong đó đại bộ lạc, chúng ta bộ lạc gọi Mang Phong bộ lạc, Mang Phong bộ lạc. Hoàng Tiểu Long đọc một lần, Phong Diêu Trung nói, cái khác 4 người bộ lạc, phân bộ là Mang Lôi bộ lạc, Mang Hỏa bộ lạc, Mang Thủy bộ lạc, Mang Quang bộ lạc, Mang Lôi, Mang Hỏa bộ lạc hoàn hảo, nghe được Mang Thủy, Mang Quang bộ lạc thời gian, Hoàng Tiểu Long nhịn không được cười lên một tiếng lắc đầu, không thể không nói, này Mang thú nhân bộ lạc đặt tên chữ vẫn là thật đặc biệt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Phong Diêu Trung về này 5 cái đại thủ lĩnh thực lực, Phong Diêu Trung cũng không có che giấu, nói rằng, án các ngươi bên ngoài loài người thuyết pháp, chúng ta 5 cái đại thủ lĩnh là đại đế cảnh cường giả, trong lòng mọi người lấy làm kinh hãi. 5 cái đại đế, này thú man nhân bộ tộc nếu là ở thần giới, thực lực tuyệt đối có thể so với bài danh 100 đế cung. Hoàng Tiểu Long trong lòng linh hoạt lên, nếu như hắn đến lúc đó thật tìm được rồi đi ra phương pháp, đây chẳng phải là, nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long trong lòng càng thêm nóng bỏng, hắn hiện bên người mặc dù có tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú 2 cái đại đế cảnh cường giả. Thế nhưng so sánh với này trước 100 tên đế cung thế lực, còn là yếu đi không ít, nếu là có thể thu phục này thú man nhân bộ tộc, khi bên cạnh hắn đại đế cường giả, liền có 7 người, đến lúc đó, hắn liền có thể so với trước 100 đế cung thế lực. Phải biết rằng, tạo hóa đế cung hiện tại cũng chỉ có Phương Càn, sư phụ hắn Triệu Lôi, lão tổ Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn 5 cái đại đế cường giả mà thôi. Vậy các ngươi này 5 cái đại thủ lĩnh, thực lực mạnh nhất là các ngươi bộ lạc đại thủ lĩnh. Hoàng Tiểu Long lại hỏi kia Phong Diêu Trung nói, Phong Diêu Trung lắc đầu, chúng ta bộ lạc phong thần đại thủ lĩnh chỉ có đại đế tam giai hậu kỳ thực lực mạnh nhất là Mang Lôi bộ lạc Lôi Bất Động đại thủ lĩnh, hắn là đại đế tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, bất quá, chúng ta bộ lạc phong thần đại thủ lĩnh đứng sau hắn dưới, xếp hạng đệ nhị. Phong Diêu Trung lại nói một lần cái khác Mang Hỏa, Mang Thủy, Mang Quang bộ lạc đại thủ lĩnh thực lực, Mang Hỏa, Mang Quang bộ lạc đại thủ lĩnh đều là đại đế nhị giai hậu kỳ thực lực yếu nhất Mang Thủy bộ lạc đại thủ lĩnh chỉ có đại đế nhị giai sơ kỳ thực lực. Trên đường, Hoàng Tiểu Long mấy người lại hỏi một ít có quan hệ thú man nhân bộ lạc tình huống, Phong Diêu Trung cũng không có che giấu, tri vô bất ngôn, này 5 cái đại thủ lĩnh dưới, là 13 cái tiểu thủ lĩnh, này 13 cái tiểu thủ lĩnh, đều là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiểu thủ lĩnh dưới, là mấy trăm cái tù trưởng, những tù trưởng cũng có thiên quân thực lực, bất quá, đều là thiên quân phổ thông cao giai, trung giai. Hoàng Tiểu Long chờ người đối này thú man nhân thực lực có một thứ đại khái lý giải. Trải qua 2 ngày nữa ở chung, Hoàng Tiểu Long mấy người cùng này Phong Diêu Trung đều rất quen, kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp rời đi nơi này. 2 ngày sau, Phong Diêu Trung đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long mấy người nói, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người sửng sốt, tiếp theo đại hỷ, biện pháp gì? Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu cơ hồ là đồng thời hỏi, tuy rằng đoán rằng phương pháp kia tất nhiên rất khó, thế nhưng Hoàng Tiểu Long mấy người hay là đốt lên hy vọng. Cách chúng ta bộ lạc cực xa phương Bắc, có một mảnh lôi phạt chi địa, án chúng ta thú man nhân tổ tiên theo như lời, chỉ cần đi qua này lôi phạt chi địa, như vậy, hay là có thể rời khỏi này không gian. Phong Diêu Trung nói rằng, chỉ là, này lôi phạt chi địa, quanh năm suốt tháng bị hỗn độn thần lôi bao phủ, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều không xuyên qua được, sở dĩ, nếu muốn đi xuyên qua, khó, khó, khó. Phong Diêu Trung lắc đầu, liên tiếp nói 3 cái khó tự, lôi phạt chi địa, kia nếu là vượt qua đại đế cảnh giới cường giả ni. Có có thể hay không đi xuyên qua? Hoàng Tiểu Long gấp nhiên hỏi, Khương Hồng thế nhưng vượt qua đại đế cảnh giới, tất cả mọi người nhìn Phong Diêu Trung, vượt qua đại đế cảnh giới. Phong Diêu Trung ngẩn ngơ, tiếp theo nhướng mày, cái này không rõ ràng lắm, bởi vì không có người biết này lôi phạt chi địa rốt cuộc bao lớn, chúng ta có vị tổ tiên là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có thể tiến vào này lôi phạt chi địa 3.000 trượng. Hoàng Tiểu Long chờ nhiều người ít có một ít thất lạc, tuy rằng này Phong Diêu Trung chưa có xác định, thế nhưng nghe cái đó ý tứ, chỉ sợ liền là vượt qua đại đế cảnh giới cũng khó mà đi qua kia lôi phạt chi địa, này lôi phạt chi địa cự ly các ngươi bộ lạc rất xa. Hoàng Tiểu Long hỏi, cực xa cực xa. Phong Diêu Trung gật đầu, ta nếu như toàn lực phi hành, cũng phải muốn 7-8 năm, 7-8 năm, mọi người lấy làm kinh hãi. Convert B, Minh 236. Trong 1544 Loifatichia, trong 1544 Loifatichia, chương 1545, Long Vũ Tửu. Thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến bản thân Long Sa phi thuyền, trong lòng an tâm một chút, nếu dùng Long Sa phi thuyền nói, vậy cũng liền 1-2 tháng, lại qua một ngày đêm, tại Phong Diêu Trung dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long chờ người rốt cục đi tới Thú Mang Nhân bộ lạc, bởi Phong Diêu Trung chỗ bộ lạc là Thú Mang Nhân lớn nhất năm đại bộ lạc, sở dĩ. Mỗi là nhộn nhịp, so Hoàng Tiểu Long chờ người trong tưởng tượng còn muốn nhộn nhịp rất nhiều, nói là bộ lạc, kỳ thực cũng là do từng ngọn thành trì cấu thành. Bất quá, những này của thành trì diện tích đều không phải là rất lớn, chỉ có Hoàng Tiểu Long trước đây ngốc quá mạng tuyết thành chờ thành trì 1/10 đại, trên tường thành lộ ra một cổ năm tháng thương tan. Hiển nhiên, những này thành trì thành lập thời gian, chẳng biết nhiều ít vạn năm, Phong Diêu Trung mang theo Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người đi vào trong đó một tòa thành trì. Phong đại ca, Diêu Trung thúc, vào thành trì, không ít thú mang nhân đều hướng Phong Diêu Trung chào hỏi, xem ra, Phong Diêu Trung tại này thành trì nhân duyên còn là thật không tệ, qua lại thú mang nhân đều nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người vài lần, bất quá, cũng không có vẻ quá kinh ngạc, hiển nhiên như Phong Diêu Trung nói, này không gian còn là thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít người từ ngoài đến, sở dĩ, Phong Diêu Trung cùng những này thú mang nhân ngược lại cũng thấy nhưng không thể trách. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này thú mang nhân, thực lực thông thường đều không kém, thông thường đều là tổ thần, cực ít nhìn thấy cổ thần, ngay cả một ít tiểu hài tử đều là thiên thần, như Phong Diêu Trung như vậy thần vương cao giai, cũng có thể thỉnh thoảng nhìn đến, bất quá, thiên quân cường giả lại là rất ít, bọn họ vào thành theo Phong Diêu Trung đi hơn một giờ, cũng không phát hiện thiên quân cường giả, Phong Diêu Trung vừa đi, một bên hướng Hoàng Tiểu Long mấy người giới thiệu tòa thành trì này. Giới thiệu bọn họ thú mang nhân một ít sinh hoạt tập quán, như tòa thành trì này là bọn hắn mang phong bộ lạc sớm nhất cũng là lớn nhất mấy tòa thành trì một trong, mà bọn họ thú mang nhân lớn nhất sở thích liền là uống một loại là Long Vũ Tửu. Này Long Vũ Tửu chính là dùng loại này không gian đặc biệt một loại đặc thù mưa móc cùng chúng dược liệu nhưỡng chế mà thành. Này Long Vũ Tửu có thể thơm, ẩn chứa một loại long tộc đặc biệt mùi, tốt uống, uống sau, không chỉ có thể đề thăng thực lực, thối luyện thân thể. Còn có thể tẩm bổ thần hồn, Phong Diêu Trung đối Hoàng Tiểu Long chờ nhân đạo, miệng táp cái liên tục, dường như nghĩ tới Long Vũ Tửu vị đạo, vẻ mặt tham dạng, bất quá đáng tiếc. Này Long Vũ Tửu quá mắc. Phong Diêu Trung rồi hướng Hoàng Tiểu Long chờ người lắc đầu nói, ta tồn thượng mấy năm thất phẩm sơ giai linh thạch cũng không đủ mua một bình nhỏ, cái này không gian, đồng dạng là sử dụng linh thạch, chẳng biết một bình Long Vũ Tửu phải nhiều ít linh thạch. Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hỏi. Phong Diêu Trung duỗi một cái bàn tay, Hoàng Tiểu Long hỏi, 5 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, Phong Diêu Trung ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, cái gì 5 vạn, ngươi cho là này Long Vũ Tửu là hỗn độn linh đan a, là 500 thất phẩm sơ giai linh thạch. Thì là chỉ là 500 thất phẩm sơ giai linh thạch, ta đều muốn tồn thượng mấy năm mới được, nếu như 5 vạn, phỏng chừng ta đời này đều tồn không được linh thạch đủ một bình, 500, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người không lời. 500 thất phẩm sơ giai linh thạch cái này cũng gọi đắt, các ngươi ngoại giới linh thạch không thiếu, nhưng là chúng ta nơi này, linh thạch cực kỳ thiếu hụt, sở dĩ, 500 thất phẩm sơ giai linh thạch rất đắt. Phong Diêu Trung thấy Hoàng Tiểu Long chờ nhân thần tình, giải thích, chúng ta nơi này linh thạch linh mạch là dùng một khối ít một khối, mà linh thạch linh mạch cần rất nhiều vạn năm tài năng ngưng tụ sinh ra đạt được tới, Hoàng Tiểu Long gật đầu, các ngươi này thành trì có bán này Long Vũ Tửu. Kim Giác Tiểu Ngư hỏi. Hai mắt lấp lánh hình dạng, Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hình dạng, không cần suy nghĩ liền biết này đầu lão ngưu tại đánh cái gì chủ ý, có, ngay phủ đệ ta phụ cận một tòa tửu lâu. Phong Diêu Trung mở miệng nói, một hồi sau, Phong Diêu Trung liền dẫn mọi người đi tới hắn phủ đệ, nói là phủ đệ, kỳ thực cũng chính là một tòa đơn giản tương đối đại một điểm sân. Sân có ba cái gian phòng, một cái luyện đan phòng, một cái thư phòng, một cái tiền thính cùng hậu viện. Sử dụng tài liệu, khả năng tại nơi này là tốt, thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long ở bên ngoài những kia phủ đệ sử dụng tài liệu so sánh, kém chẳng biết nhiều ít lần, tại Phong Diêu Trung trong phủ ngồi một hồi. Kim Giác Tiểu Ngưu liền đề xuất đi uống này Long Vũ Tửu, Hoàng Tiểu Long cũng không có phản đối, hắn cũng thật tò mò này Long Vũ Tửu có hay không cùng Phong Diêu Trung nói như vậy mỹ vị, dù sao cũng đã biết đi qua lôi phạt chi địa, liền có thể tìm tới đi ra phương pháp, mọi người ngược lại cũng không nóng lòng này một hai ngày. Hoàng Tiểu Long còn muốn ngây ngô ở lại này vài ngày, hỏi thăm một chút hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí tin tức, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long nói muốn đi uống này Long Vũ Tửu. Phong Diêu Trung lại là vẻ mặt khó xử hình dạng, cái này, Hoàng huynh đệ, trên người ta thất phẩm linh thạch thiếu, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nở nụ cười, một ngón tay Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Tử trên người linh thạch có nhiều là, linh thạch sự, ngươi liền không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi muốn uống nhiều ít liền uống nhiều ít, thì là mang kia tửu lâu sở hữu hiện có Long Vũ Tửu toàn bộ uống đều không có sự. Phong Diêu Trung trên mặt vui vẻ, thế nhưng lập tức có chút ngượng ngùng đạo, cái này, ta hoa Hoàng huynh đệ linh thạch, không tốt lắm đâu. Hoàng Tiểu Long không nói một cười, theo tay vung lên, liền thấy mấy mai linh thạch từ trên cao đập rơi xuống, kinh người linh khí dâng trào tản ra, tịch quyển Phong Diêu Trung toàn bộ phủ đệ. Phong Diêu Trung ngơ ngác nhìn trước mắt kia mấy mai linh thạch, thanh âm ức chế không được địa rung, này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thập phẩm linh thạch, này không gian, thất phẩm linh thạch tuy rằng không ít, thế nhưng bát phẩm đã ngoài liền cực thiếu, đặc biệt thập phẩm, càng là truyền thuyết, tựa như Phong Diêu Trung sống hơn 10 vạn năm, lại là không có sờ qua thập phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, đây là thập phẩm trung giai linh thạch, hắn hiện tại đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đã rồi chuyển hóa thập phẩm trung giai linh thạch. Nghe được Hoàng Tiểu Long xác nhận, Phong Diêu Trung trong lòng lại là một trận cuồng nhiên đập, dĩ nhiên là thập phẩm trung giai. Này thập phẩm trung giai linh thạch, ta cũng không thiếu, ta không thiếu linh thạch, sở dĩ Diêu Trung đại ca không cần cùng ta khách khí chính là. Hoàng Tiểu Long đạo. Phong Diêu Trung ngơ ngác nhìn kia mấy khối thập phẩm trung giai linh thạch, đờ đẫn gật đầu. Một hồi sau, mọi người liền ra Phong Diêu Trung phủ đệ, đi tới Phong Diêu Trung nói kia tọa tửu lâu. Tửu lâu tuy rằng chỉ có một tầng, thế nhưng rất lớn, đều biết trăm cái bàn vị, đều là thanh nhất loạt thượng cổ thần một chế tạo, lộ ra mê người một hương chi vị, cho người một loại thư thích, giải sầu cảm giác. Bất quá, đang ngồi người cũng rất nhiều, chỉ ngồi 1/10. Hoàng Tiểu Long chờ người được chọn một cái dựa vào sông đại bàn vị, sau đó mang điếm tiểu hỏa gọi tới, muốn 100 đàn Long Vũ Tửu. Tửu lâu quy định, một bàn cùng ngày chỉ có thể muốn 100 đàn. Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có phá hư tửu lâu quy củ, liền muốn 100 đàn. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, điếm tiểu hỏa cùng chu vi thú mang nhân đều là thất kinh. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long lấy ra một quả thập phẩm linh thạch sau, khi điếm tiểu hỏa rất nhanh liền mang kia 100 đàn Long Vũ Tửu đưa tới. Hoàng Tiểu Long chờ người mỗi người một đàn, mang kia Long Vũ Tửu mở, thế nhưng mở nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng đều là giật mình. Này Long Vũ Tửu lại nhiễm có hồng mông chi khí khí tức, làm sao sẽ? Convert B, Minh 236, trong 1545 Long Vu Tu, trong 1545 Long Vu Tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1546, vận may. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ, thực sự là vô tâm trồng liễu, liễu thành ấm. Không nghĩ tới này Long Vũ Tửu lại nhiễm có hồng mông chi khí khí tức, tuy rằng cực kỳ thưa thớt được gần như không có, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng đều là tu luyện hồng mông ký sinh quyết người, nháy mắt liền từ này khí tửu cảm ứng được, lại này Long Vũ Tửu nhiễm có hồng mông chi khí khí tức, như vậy, lúc này, một tiếng ừng ực, liền thấy Phong Diêu Trung mở tửu đàn sau, vội vã địa hướng trong miệng ực một hớp, lớn tiếng tấm tắc, tốt, hảo tửu, tượng tuân, quỷ nhất chờ người một uống. Cũng là vẻ mặt điểm tán hình dạng, tất cả mọi người là một a mùi rượu. Hoàng Tiểu Long lại cố không được uống, hỏi Diêu Phong Trung, Phong Trung đại ca, này Long Vũ Tửu, ngươi là nói, chủ yếu là dùng một loại đặc thù là Long Vũ Thủy nhưỡng chế, đúng vậy. Diêu Phong Trung y tụ lau miệng một cái, nói rằng, vậy ngươi biết này Long Vũ là tại nào địa phương có? Khương Hồng gấp nhiên hỏi, tại Long Vũ Sơn Mạch. Phong Diêu Trung hồi đáp, các ngươi cũng muốn đi tìm này Long Vũ. Bất quá, này Long Vũ Sơn Mạch đã bị chúng ta năm đại thủ lĩnh phái người đóng ở, chỉ có giữ chúng ta năm đại thủ lĩnh lệnh bài tài có thể vào, những này Long Vũ Tửu, kỳ thực chính là chúng ta năm đại thủ lĩnh dưới trướng người nhưỡng chế, thu nhập trở về chúng ta năm đại thủ lĩnh, tại này không gian, này Long Vũ, đại biểu là tiền, năm đại bộ lạc năm đại thủ lĩnh tự nhiên muốn mang cái đó chiếm vi đã có, tuy rằng nghe nói này Long Vũ Sơn Mạch đã bị năm đại thủ lĩnh phái người đóng ở, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nhưng cũng không có để ở trong lòng. Liền đại đế thập giai hậu kỳ ma võ đại đế Ma Tiêu, đều không phải Khương Hồng một chỉ chi địch, huống hồ này đại đế trung giai, sơ giai năm đại thủ lĩnh, này Long Vũ Sơn Mạch, cự ly nơi này có nhiều xa. Hoàng Tiểu Long lại hỏi, sẽ không lại cùng lôi phạt chi địa như nhau đi, Long Vũ Sơn Mạch cách chúng ta nơi này cũng rất xa, ta nếu là toàn lực phi hành đã qua, cũng muốn một hai năm. Phong Diêu Trung đạo, nói đến đây, một lau khóe miệng tử thủy, đối Hoàng Tiểu Long đạo, ta nói Hoàng huynh đệ, ta khuyên các ngươi còn là không nên đi kia Long Vũ Sơn Mạch, đóng tại Long Vũ Sơn Mạch, thế nhưng có thiên quân thập giai cao thủ, tuy rằng hắn nhìn không ra Khương Hồng. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú thực lực, thế nhưng, hắn vẫn đối Hoàng Tiểu Long khuyên giải an ủi đạo, tại này không gian, căn bản không ai dám làm trái bọn họ năm đại thủ lĩnh. Lại không người dám đánh kia Long Vũ chủ ý, đã từng có một ít người từ ngoài đến cũng đánh này Long Vũ chủ ý, thế nhưng cuối cùng, lại là bị chết cực thảm. Hoàng Tiểu Long lại là một cười, sau đó hỏi Long Vũ Sơn Mạch kỹ càng tỉ mỉ chỗ phương vị. Phong Diêu Trung thấy Hoàng Tiểu Long kiên trì, chỉ phải mang Long Vũ Sơn Mạch cụ thể kỹ càng tỉ mỉ phương vị nói cho Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở lần nữa đạo, Hoàng huynh đệ, nghe ta, các ngươi còn là không nên đi kia Long Vũ Sơn Mạch. Cảm tạ Diêu Trung đại ca hảo ý, bất quá chúng ta nhất định phải đi một chuyến này Long Vũ Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long biết Phong Diêu Trung là thật tâm vì mình mấy người tốt, cười nói, Diêu Trung đại ca yên tâm đi, chúng ta tất nhiên có thể bình yên trở về, vậy các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Phong Diêu Trung gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, liền nghe một đạo thanh âm chói tai truyền đến, yêu, ta nói Phong Diêu Trung, rất ít thấy a, khó có được thấy ngươi tới đây Long Vũ Tửu lâu. Hoàng Tiểu Long mấy người nhìn lại, liền thấy mấy người tùy tiện địa hướng bên này đã đi tới, mở miệng là dẫn đầu kia trung niên tráng hán. Diêu Phong Trung lớn lên rất tráng kiện, thế nhưng này trung niên tráng hán sau Phong Diêu Trung càng to càng tráng. Phong Diêu Trung nhìn thấy mấy người này, nhướng mày, Phong Thế Bình, ngươi tới làm gì? Kia trung niên tráng hán Phong Thế Bình cười hắc hắc, này Long Vũ Tửu lâu cũng không phải ngươi mở. Ngươi có thể tới, ta thì không thể tới. Nói đến đây, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long, Quỷ Nhất, Phượng Nhi trên người mấy người, nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn kia một quả thập phẩm linh thạch thời gian. Hai mắt quang mang một phóng, quả nhiên là thập phẩm linh thạch. Ta còn tưởng rằng kia Phong Trạch Hải gạt ta. Trung niên tráng hán Phong Thế Bình cười hắc hắc, mấy năm trước, Phong Viên tiểu tử kia đụng với mấy người người từ ngoài đến, cướp giết trên người đối phương tài vật, chiếm được mấy trăm vạn thất phẩm linh thạch tổng số 10 vạn viên linh đan, lần này rốt cục đến phiên ta Phong Thế Bình vận may. Mấy người đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, Phong Diêu Trung bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ địa nhìn chằm chằm kia Phong Thế Bình, Phong Thế Bình, lăn con mẹ ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Phong Thế Lý tù trưởng cháu trai, ta liền không dám đối với ngươi xuất thủ, bọn họ là bằng hữu ta. Lúc này, cho dù ai đều biết này Phong Thế Bình là vì cái gì qua đây, Phong Thế Bình cùng phía sau tùy tùng cười ha ha một tiếng, ngươi đã cũng biết ta là Phong Thế Lý tù trưởng cháu trai, ta đây liền khuyên ngươi hay nhất không nên xen vào việc của người khác. Phong Diêu Trung, ta là nhìn tại đại ca ngươi mặt mũi, trước đây cho ngươi một chút mặt mũi, đừng cho là ta thật không dám phế đi ngươi. Phong Thế Bình lãnh đạm nói, một chỉ Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này, bọn họ trên người sở hữu linh thạch, ta toàn bộ muốn. Còn có nữ nhân kia, cũng về ta. Ý chỉ Phượng Nhi, Phong Diêu Trung sắc mặt trầm xuống, giận tím mặt, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là thân thủ cản lại, sắc mặt bình tĩnh nói, Diêu Trung đại ca, việc này, chúng ta tới xử lý. Phong Diêu Trung sửng sốt, chần chờ một chút, gật đầu. Phong Thế Bình nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nhìn Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, ta mặc kệ trước ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, ngươi nếu đến nơi này, như vậy, ta khuyên ngươi hay nhất còn là đừng làm một ít phản kháng hành vi ngu xuẩn. Nói như vậy, các ngươi còn có thể sống thêm mấy năm, sau đó thoải mái địa tử. Nếu như dám can đảm phản kháng, các ngươi hội chết ngay bây giờ, hơn nữa còn là rất thảm địa chết, phải? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tin tưởng các ngươi cũng phát hiện, tại này không gian, các ngươi căn bản sống không được bao lâu, đã như vậy, Các ngươi trên người linh thạch, linh đan cũng không có gì dùng, đúng không? Chẳng cho chúng ta sống tạm thượng mấy năm. Phong Thế Bình vẫn cười nói, đúng lúc này, đột nhiên, hỗn độn hắc đà thú hai mắt hồng mang lóe lên, liền thấy Phong Thế Bình còn có cái đó phía sau tùy tùng đều bị một đạo hồng quang quét trúng, đảo bắn đi ra ngoài, đập lăn ra tửu lâu. Phong Thế Bình mấy người đảo nằm ở tửu lâu ngoài trên đường phố, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết tử không có. Nguyên bản Chu Vi dự định xem kịch vui thú mang nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ, trong bọn họ không ít đều biết này Phong Thế Bình. Biết này Phong Thế Bình chính là thần vương bát giai cao thủ, mà hắn kia mấy người tùy tùng thực lực đồng dạng không kém, là thần vương thất giai, tại trong thành này, cũng là nhất đẳng một cao thủ, không nghĩ tới lại bị kia đen thùi lùi tiểu lạc đà một đạo ánh mắt liền đánh bay, ngay cả Phong Diêu Trung cũng là thất kinh. Thế nhưng lập tức Phong Diêu Trung đối Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, Hoàng huynh đệ, các ngươi gây tai họa, kia Phong Thế Bình là chúng ta Phong Thế Lý tù trưởng cháu trai, các ngươi được tận nhanh rời khỏi mới được. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, không có sự, nếu biết này Long Vũ Sơn Mạch có thể có hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí, Hoàng Tiểu Long quyết định đợi lát nữa liền đi này Long Vũ Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long đưa hắn ý tứ cùng Khương Hồng nói, Khương Hồng cũng không có phản đối, hắn cũng muốn nhanh một ít đã qua kia Long Vũ Sơn Mạch tìm tòi đến tột cùng, đương nhiên, tất cả được ăn uống no đủ lại đi. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1546 vang mây. Trong 1546 vang mây, chương 1547, đến Long Vũ Sơn Mạch. Ngay Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người Phong Khinh Vân đạm địa tiếp tục tại tửu lâu nói chuyện phiếm thời gian, Phong Thế Bình bị đánh bay sự, rất nhanh liền truyền đến thành trì thành chủ trong tai. Thế nhưng đang nghe việc này cùng Phong Diêu Trung có quan hệ thời gian, thành chủ cân nhắc một phen sau, cuối cùng vẫn quyết định trước mang sự tình hướng tù trưởng Phong Thế Lý bẩm báo. Phong Diêu Trung đại ca chính là phó tù trưởng, mà Phong Thế Bình lại là tù trưởng cháu trai, hắn làm như hai người dưới trướng một cái thành chủ kẹp ở giữa, cũng xử lý không tốt. Thành chủ, Phong Thế Lý tù trưởng trước 3 tháng hình như là đi Long Vũ Sơn Mạch. Phủ thành chủ quản sự nói rằng, đi Long Vũ Sơn Mạch. Thành chủ Phong Chấn nhướng mày, đúng vậy. Phủ thành chủ quản sự chần chờ nói, việc này, ngươi xem, hay là trước bẩm báo tù trưởng đi, về phần Phong Thế Bình, nhượng người trước đưa bọn họ đưa trở về cứu trị. Phong Chấn trầm ngâm nói, là, thành chủ, đủ hai cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long chờ nhân tài từ tửu lâu đi ra, sau đó cùng Phong Diêu Trung cáo biệt, án Hoàng Tiểu Long ý tứ, nếu Long Vũ Sơn Mạch thật có hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí, thu phục sau, như vậy, liền trực tiếp đi lôi phạt chi địa, sở dĩ, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cho này Phong Diêu Trung không ít thập phẩm linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng đủ nhượng này Phong Diêu Trung trở thành cái không gian đại thổ hào. Vốn có, đôn hậu đàng hoàng Phong Diêu Trung không muốn, thế nhưng tại Hoàng Tiểu Long dưới sự kiên trì, liền thu xuống, ngay Hoàng Tiểu Long chờ người đi trước Long Vũ Sơn Mạch thời gian, tại Long Vũ Sơn Mạch Phong Thế Lý thu đến rồi phía dưới tính phù bẩm báo, hắn thần thức đảo qua, tiếp theo mang tính phù linh thạch một niết thành phấn, kia vài cái ngoại lai người, bây giờ còn đang phong lai thành. Phong Thế Lý sắc mặt âm trầm hỏi thủ hạ mọi người, không có, bọn họ đã rời khỏi phong lai thành. Đang ở hướng Long Vũ Sơn Mạch phương hướng qua đây, ta nghe được, bọn họ muốn tới Long Vũ Sơn Mạch. Trong đó một người vội vàng hồi đáp, Phong Thế Lý hai mắt hàng mang đại tráng, ngươi xác định bọn họ muốn tới Long Vũ Sơn Mạch, đúng vậy, tù trưởng, bọn họ tại tửu lâu một mực hướng kia Phong Diêu Trung hỏi thăm Long Vũ sự tình, cũng hỏi Phong Diêu Trung Long Vũ Sơn Mạch kỹ càng tỉ mỉ phương vị, rời khỏi phong lai thành sao, bọn họ chính là hướng Long Vũ Sơn Mạch tới. Sở dĩ thuộc hạ kết luận bọn họ là muốn tới Long Vũ Sơn Mạch. Thủ hạ kia cung kính nói, bọn họ tại sao muốn tới Long Vũ Sơn Mạch? Lẽ nào bọn họ là muốn đánh Long Vũ chủ ý? Mấy cái này ngoại lai người thật đúng là chán sống. Khác một tay hạ cười lạnh nói, chúng ta có muốn hay không đem việc này bẩm báo Phong Thần Đại Thủ Lĩnh? Lại một người nói, Phong Thế Lý cười nhạt, chính là vài cái ngoại lai người, không cần phải hướng Đại Thủ Lĩnh bẩm báo. Vài cái ngoại lai người dám đánh Long Vũ chủ ý, ta sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết, để cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là địa ngục, phân phó, tùy thời chú ý mấy cái này ngoại lai người hướng đi, bọn họ một đến gần Long Vũ Sơn Mạch liền lập tức hướng ta bẩm báo, là, tù trưởng đại nhân, lúc này. Một chiếc tự thái cổ thần Long tự thái cổ cự sa phi thuyền chính hướng Long Vũ Sơn Mạch cực nhanh đến gần, Hoàng Tiểu Long có thể chuyển hóa thập phẩm linh thạch sau. Toàn bộ dùng thập phẩm linh thạch thôi động Long Sa phi thuyền pháp trận, hơn nữa có tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú hai đại đế cấp khu động, Sở dĩ, tốc độ so lúc trước nhanh rất nhiều, dùng Long Sa phi thuyền tốc độ, chạy tới Long Vũ Sơn Mạch cũng liền 6-7 ngày. Này 6-7 ngày, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người ngoại trừ dùng hỗn độn linh đang bổ sung tiêu hao thần lực, liền là cảm ngộ cái này không gian chi lực, án Khương Hồng thuyết pháp. Giữa thiên địa, bất luận cái gì một loại không gian, bất luận cái gì một loại năng lượng, kỳ thực đều là liên hệ, nếu có thể mang cái này không gian chi lực, tức thôn vệ chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy, liền có thể chống lại cái đó thôn vệ chi lực, không hề bị cái đó ảnh hưởng, có lẽ nói, nếu có thể như thú mang nhân như nhau. Thể nội tu luyện ra mang lực, như vậy, liền có thể thoát ly này không gian ràng buộc, chân chính dung nhập này không gian. Trở thành cái đó một bộ phận, 6 ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hỏi Khương Hồng cảm ngộ tình huống, Khương Hồng lắc đầu, khó, này không gian chính là Hồng Mông thời kỳ liền sinh ra, không gian chi lực cực cao, dùng ta cảnh giới, mặc dù có khả năng cảm ngộ cùng tu luyện được ra mang lực. Thế nhưng, ít nhất cũng phải vạn năm, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người trong lòng trầm xuống, bọn họ căn bản chờ không được lâu như vậy, dùng này không gian thôn phệ chi lực tốc độ, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng liền chống đỡ được 20 năm, mà Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người, chỉ sợ cũng chỉ chống đỡ được 3-4 năm, sở dĩ, bọn họ vẫn phải là tại này trong vòng mấy năm, đi qua lôi phạt chi địa, tìm được đi ra ngoài phương pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu lại mở miệng nói, Hồng Mông tiểu tử, ngươi một vạn năm có thể lĩnh ngộ này Hồng Mông không gian chi lực, đã rồi không tệ, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Kim Giác Tiểu Ngưu thật không có khoa trương chi nói, chư thiên vạn giới, không có mấy người có thể tại một vạn năm chi nội lĩnh ngộ được này Hồng Mông thời gian chỗ sinh ra không gian chi lực, Thanh Ngưu tiền bối khen ngợi. Khương Hồng cung kính nói, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên một ngửa mặt lên trời, không nghĩ tới bản tổ có một ngày lại sẽ bị vây tại này không gian, còn khả năng chết già, nếu như bị bản tổ những kia ngưu tử ngưu tôn biết, sợ là muốn cười rơi ngưu nha, có lẽ là nghĩ đến những kia ngưu tử ngưu tôn cười rơi răng sau hình dạng, Phượng Nhi nhịn không được hì một tiếng bật cười. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lẩm bẩm nói, tử tử, vài năm sau, bản tổ sẽ không thật chu đáo rơi quan răng đi, như vậy bản tổ chẳng phải là rất xấu, chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét Hoàng Tiểu Long chờ người nghe vậy, không nói, chủ nhân, Long Vũ Sơn Mạch đến rồi. Tượng Tuân đột nhiên mở miệng nói, mọi người quay đầu qua đây, xuyên thấu qua Long Sa phi thuyền khống chế thất quan kính, nhìn hướng phía trước, liền thấy phía trước nằm ngang một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, nhấp nhô cao thấp, chẳng biết có bao nhiêu vạn dặm, giống một cái thái cổ cự long. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người từ Long Sa phi thuyền bay ra, tuy rằng cự ly còn rất xa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người đều có thể cảm ứng được kia Long Vũ Sơn Mạch trong nhàn nhạt Hồng Mông chi khí khí tức, hai người đều là vui vẻ, này Long Vũ Sơn Mạch quả nhiên có Hồng Mông chi khí, mà Hoàng Tiểu Long hai mắt càng là sáng choang, bởi vì hắn luyện hóa qua Hồng Mông tử khí, cho nên đối với Hồng Mông tử khí cảm ứng càng mạnh, hắn có thể cảm ứng được, này Long Vũ Sơn Mạch trung, không chỉ có Hồng Mông chi khí, càng có Hồng Mông tử khí, Hồng Mông tử khí hình thành Hồng Mông tử long. Đây cũng là vì sao Long Vũ Tử đồng thời có Long tộc hơi thở. Hoàng Tiểu Long mang Long Sa phi thuyền thu vào, sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người hướng Long Vũ Sơn Mạch cực nhanh bay đi. Lúc này, Long Vũ Sơn Mạch thú mang nhân thành lập cung điện quần mổ tòa cung điện nội, Phong Thế Lý đang ở luyện đan, đột nhiên nhận được thủ hạ người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long đám người đã đến thời gian, hai mắt sát ý một nùng, rốt cuộc đã tới, triệu tập bộ lạc tất cả cao thủ. Cùng ta đi ra ngoài, tuân mệnh, tù trưởng, rất nhanh, Phong Thế Lý liền cùng bộ lạc chúng cao thủ cuồn cuộn bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long chờ người bay tới. Một hồi sau, đương Phong Thế Lý chờ người vừa ra Long Vũ Sơn Mạch, liền thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Tượng Tuân chờ người từ nơi xa bay tới. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1547 đen lông vuông, trong 1547 đen lông vuông, chương 1548, một điểm một chỉ xuống đất bóp nát. Chương 1548, một điểm một chỉ xuống đất bóp nát, Phong Thế Lý gặp Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người từ đằng xa bay tới, liền ngừng lại, chờ Hoàng Tiểu Long bọn người tự mình tới, nếu xác định Hoàng Tiểu Long bọn người tới, hắn ngược lại không vội, xa xa địa, Hoàng Tiểu Long bọn người liền thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Thế Lý bọn người, bất quá tốc độ không giảm, tiếp tục hướng bên này bay tới, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người liền đi tới Phong Thế Lý chờ thú mang mọi người trước mặt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, Ta chờ ngươi vài ngày. Phong Thế Lý lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc, ngươi tốc độ rất nhanh nha, nghe thủ hạ ta người bẩm báo, các ngươi vận dụng hạ phẩm hỗn độn phi thuyền. Nói đến đây, Phong Thế Lý hai mắt tham lam hào quang nóng bỏng dị thường, hạ phẩm hỗn độn phi thuyền, toàn bộ thú mang nhân, cũng chỉ có bọn hắn đại thủ lĩnh mới có, tuy nhiên hắn tự biết bằng hắn một cái tù trưởng không cách nào đem cái này phẩm hỗn độn phi thuyền chiếm trở thành đã có, nhưng là, nếu là đến lúc đó đem cái này phẩm hỗn độn phi thuyền hiến cho bọn hắn phong thần đại thủ lĩnh, cũng là sâu sắc công lao một kiện, đến lúc đó, địa vị của hắn, tuyệt đối là chúng tù trưởng đệ nhất. Phong Thế Lý sau lưng chúng thú mang nhân cường giả cũng là hai mắt nóng bỏng một mảnh, Hoàng Tiểu Long đem Phong Thế Lý bọn người biểu lộ thu tại đáy mắt, đạm mạc nói, đúng vậy, trên người của ta, hoàn toàn chính xác có một chiếc hạ phẩm hỗn độn phi thuyền. Phong Thế Lý bọn người hai mắt cuồng hỉ, tốt, tốt. Phong Thế Lý cười to, trên mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục tán thưởng, lập tức khẽ vươn tay, hiện tại, đem ngươi cái kia chiếc hạ phẩm hỗn độn phi thuyền giao cho ta. Tự hồ muốn nói lấy một kiện cực kỳ chuyện bình thường, phản phất cái kia hạ phẩm hỗn độn phi thuyền Long Sa là hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, giao cho ngươi tại sao phải giao cho ngươi? Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú bọn người dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn xem Phong Thế Lý bọn người. Phong Thế Lý không để ý đến Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú bọn người biểu lộ, hắn quay đầu cùng sau lưng chúng thủ hạ nhìn nhau, Phong Thế Lý cùng chúng thú mang tộc cao thủ nhìn nhau cười như điên. Phong Thế Lý cười đến rất hung hăng ngang ngược. Tiếng cười truyền ra hứa xa, tại bốn phía sơn cốc quanh quẩn, tiểu tử, ngươi hỏi ta vì cái gì tại sao phải giao cho ta, Phong Thế Lý cười to, dùng một loại so Tượng Tuân bọn người càng ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi nơi này có vấn đề liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, một ngón tay Hoàng Tiểu Long đầu óc, thú mang nhân các cao thủ lại là cười to, Phong Thế Lý lại nói, ngươi tiến đến cái này không gian cũng có một mấy ngày này rồi. Chắc hẳn cái kia Phong Diêu Trung cũng cùng ngươi nói chúng ta thú mang nhân nhất tộc thực lực, các ngươi hoặc là tự giác thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi mấy người có thể cùng chúng ta toàn bộ thú mang nhân nhất tộc chống lại ngươi ở bên ngoài có lẽ thân phận bất phàm, nhưng là đi vào nơi này, phải thụ chúng ta thú mang nhân quản trì, thân thể của ta trở thành tù trưởng, cho ngươi đem trên người này nọ giao ra đây, ngươi liền được ngoan ngoãn giao ra đây. Ta cho ngươi ăn thú liền, ngươi liền được ăn thú liền, ta cho ngươi uống thối rảnh mương nước, ngươi liền muốn uống thối rảnh mương nước. Nói đến đây, Phong Thế Lý hắc hắc cười lạnh, ngươi hiện tại đã biết rõ đương nhiên, nếu ngươi vẫn không rõ, ta sẽ nhượng cho các ngươi rất nhanh tự minh bạch điểm này. À, đúng rồi, còn có một việc, trước đó vài ngày, bị ngươi trọng thương Phong Thế Bình là cháu ta. Phong Thế Lý hai mắt lạnh lẽo, cho nên, ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn làm một ít để cho ta rất không thoải mái hành vi, bằng không thì... Hắn tay phải đột nhiên xuất hiện một miếng cứng rắn cương vị thạch, sau đó từng điểm địa niết, đem cái kia khối cương vị thạch tạo thành bột phấn, bằng không thì, ta sẽ đem bọn ngươi nguyên một đám toàn bộ bóc nát, từng điểm địa bóc nát. Phong Thế Lý vẻ mặt dữ tợn, trên người tản ra một loại không dung kháng cự khí thế. Lúc này, hắn sau lưng một gã thiên quân sơ kỳ thủ hạ đối với Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng nói, trước kia thì có một đám người từ ngoài đến, không phục chúng ta Phong Thế Lý tù trưởng mệnh lệnh. Cuối cùng tựu là bị chúng ta tù trường từng điểm địa bóc nát, xoa bóc chết, đau nhức đến chết, các ngươi nếu không muốn hưởng thụ cái loại này tư vị, hắc hắc, hắn ngừng lại, nếu hắn đều nói như vậy rồi, hắn tin tưởng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người có lẽ minh bạch thế nào lựa chọn, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng mấy người cũng không có ngắt lời, lại để cho Phong Thế Lý cùng cái kia thú mang nhân cao thủ nói xong, đợi Phong Thế Lý hai người nói xong, Hoàng Tiểu Long nhẹ giọng cười cười, hỏi Khương Hồng, sư huynh, ý của ngươi đây này, Khương Hồng trầm ngâm nói, toàn bộ phế đi, chúng ta trực tiếp tìm này nọ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái kia tốt, vốn theo như hắn ý tứ, sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha Phong Thế Lý bọn người, nhưng là nếu sư huynh Khương Hồng đều nói như vậy rồi, cái kia liền theo sư huynh Khương Hồng ý tứ, Phong Thế Lý cùng thú mang nhất tộc các cao thủ nghe được Khương Hồng nói muốn đưa bọn chúng phế đi, vừa định cười to, đột nhiên, liền gặp Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người đồng thời hào quang lóe lên. Đồng thời giơ lên chưởng hướng bọn hắn vỗ mà đến, lưỡng cổ kinh khủng đến lại để cho Phong Thế Lý bọn người căn bản không cách nào phản kháng hắc ám lực lượng như sóng lớn thiên võng cự sóng hướng bọn hắn tuôn ra tới. Phong Thế Lý bọn người sắc mặt hoảng sợ, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người hắc ám lực lượng tập đến, Phong Thế Lý cùng thú mang nhất tộc các cao thủ như lá rách bị gió bão quét trúng, cung lấy eo toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, tiếp tục mà nện tại sau lưng trên vách núi đá, ầm ầm chấn tiếng nổ một mảnh. Phong Thế Lý bọn người theo trên vách núi đá lăn xuống mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng tiết không ngừng, đợi sau khi dừng lại, hai mắt sợ hãi dị thường địa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú bọn người, sắc mặt xám trắng một mảnh, các ngươi. Phong Thế Lý thanh âm rung động nhưng, hắn bản thân chính là Thiên Quân Lục Giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, là tại thú ma nhân nhất tộc mấy trăm tù trưởng bên trong, thực lực cũng xếp hạng top 10, hiện tại, vậy mà không ngăn cản được Tượng Tuân cùng Hỗn Độn Hắc Đà Thú một kích, vừa rồi Tượng Tuân cùng Hỗn Độn Hắc Đà Thú khí tức là, đại đế, tuyệt đối là đại đế cảnh cường giả khí tức, tuy nhiên không so với bọn hắn năm cái đại thủ lĩnh cường, nhưng là, nhất định là, trách không được Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng như thế không có sợ hãi, nguyên lai là bên người có lưỡng đại đế sơ giai cường giả. Hoàng Tiểu Long đạm mạc địa quét Phong Thế Lý bọn người liếc, sau đó cùng Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân bọn người bay vào Long Vũ Sơn Mạch, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh biến mất, Phong Thế Lý cùng thú mang nhất tộc các cao thủ mới từ mặt đất dãy dụa lấy đứng lên, cái kia lưỡng con yêu thú là đại đế cường giả, trước lúc trước vị thiên quân sơ kỳ cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh, sợ hãi đạo, những người khác cũng là vẻ mặt sợ hãi, Phong Thế Lý sợ hãi về sau. Tùy theo mà khởi chính là hận ý cùng sát ý, bọn hắn cho là có hai vị đại đế sơ kỳ yêu thú, liền hung hăng càng quấy đến có thể chống lại chúng ta toàn bộ thú mang tộc, Phong Thế Lý hai mắt âm lãnh, đi, thông tri phong thần năm vị đại thủ lĩnh. Tự nói cái này mấy cái người từ ngoài đến muốn đánh Long Vũ chủ ý, chúng ta thề sống chết bảo hộ Long Vũ Sơn Mạch, lại bị đối phương bên người đại đế yêu thú trọng thương, vâng, tù trưởng đại nhân. Tên kia thiên quân sơ kỳ cao thủ xác nhận. Tại Long Vũ Sơn Mạch chi bắc mấy tỷ dặm bên ngoài, có một tòa cự đại thành trì, cái này tòa thành trì, đúng là thú mang nhân nhất tộc Vương Thành. Lúc này, Phong Thần, Lôi Bất Động năm vị thú mang nhân nhất tộc đại thủ lĩnh cùng 13 cái tiểu thủ lĩnh chính tụ cùng một chỗ thương thảo lấy thú mang nhân nhất tộc một sự tình. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do tảng sáng đổi mới tổ cơ hờ 8296929, điển hán giấy, cung cấp, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 1 năm 481 đi một chia công đan, trong 1 năm 481 đi một chia công đan, chương 1549, Hồng Mông Thần Lôi. Chương 1549, Hồng Mông Thần Lôi, Phong Thần, Lôi Bất Động bọn người thảo luận đã đến trong tộc tài nguyên vấn đề, tại đây linh thạch, linh dược tài nguyên, chỉ dùng để một năm thiếu một năm, tuy nhiên chúng ta đã chế định không ít chế độ, nhưng là, tiêu hao trình độ hay vẫn là cản không nổi linh thạch, linh dược tái sinh tốc độ. Tiếp tục như vậy, linh thạch, linh dược tài nguyên sớm muộn tiêu hao không còn, đến lúc đó chúng ta thú mang nhất tộc đem càng khó sinh tồn. Phong Thần cau mày, Lôi Bất Động than thở nói, đúng vậy a, hiện tại linh thạch linh dược tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, may mà thỉnh thoảng còn có một chút người từ ngoài đến tiến đến cái này không gian, cho chúng ta mang đến một ít linh thạch cùng linh dược linh đan, còn có thể bổ sung không ít. Phong Thần lắc đầu, những người từ ngoài đến này chỗ mang đến linh thạch linh dược cùng linh đan. Cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Những người khác nghĩ đến thú mang nhân hiện trạng, cũng đều cau mày, đại điện có chút nặng nề, chúng ta vẫn phải là nghĩ cách xử lý xuyên qua lôi phạt chi địa mới được. Mang thủy đại bộ lạc đại thủ lĩnh Thủy Lạc Sinh trầm giọng nói, mang hỏa đại thủ lĩnh Hỏa Hải Ba lắc đầu, nhiều như vậy ức năm, biện pháp gì, chúng ta không có thử qua căn bản vô dụng, chúng ta năm người tự tính toán liên thủ, vận dụng trong tộc hỗn độn truyền thừa linh khí. Đồng dạng chỉ có thể vào nhập 200 trượng tả hữu, trừ phi, chúng ta có thể có được thiên hạ chính đại hỗn độn lôi trì một trong mới có hy vọng. Lôi Bất Động nói tiếp, Lôi đại ca, thiên hạ này chính đại hỗn độn lôi trì thật sự có thần kỳ như vậy uy lực, mang làm vinh dự thủ lĩnh Quang Văn Phương nhịn không được hỏi, năm đại thủ lĩnh, cái này mang làm vinh dự thủ lĩnh là duy nhất nữ tính, đương nhiên, cũng là bốn người khác truy cầu mục tiêu. Lôi Bất Động nghe vậy, sắc mặt một nhu, đúng vậy. Ta tìm đọc chúng ta tổ tiên sở hữu cổ điển ghi lại, thiên hạ này chính đại hỗn độn lôi trì chính là thiên địa nhất bổn nguyên lôi chi lực, cũng là dưới đời này hết thảy lôi lực khắc tinh, uy lực tự không cần phải nói, hơn nữa nếu có được đến trong đó một tòa, cái này bổn nguyên lôi chi lực mỗi thời mỗi khắc rèn luyện toàn thân, tự tính toán không tu luyện, thực lực cũng có thể không ngừng nhắc đến thăng, thịt thân bao giờ cũng đều có thể tăng lên, nói đến đây, vẻ mặt hâm mộ cùng nóng bỏng, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba bọn người là hai mắt sáng rõ, hơn nữa, nếu là có thể tập hợp đủ cửu tòa hỗn độn lôi trì, dung hợp nhất thể, liền có thể khống chế thiên địa sở hữu lôi chi lực, đến lúc đó hắn bản thể mượn nhờ cái này cửu tòa hỗn độn lôi trì lực lượng,

cái này đoàn tử sắc long vũ nhiễm hồng mông chi khí, khí tức so hoàng tiểu long bọn người trước uống long vũ rượu muốn nồng đậm bên trên không ít. Chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 1549 hông mon thang, trong 1549 hông mon thang, chương 1550, giết không tha. Nhìn trước mắt này đoàn tử sắc long vũ, hoàng tiểu long càng thêm khẳng định này sơn phong chi trung, tất nhiên có hồng mông tử khí, chỉ là, lập tức, hoàng tiểu long khó xử cùng chần chờ, nếu này sơn phong khẳng định có hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí, khi đến thời gian này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí cho ai, hắn và sư huynh Khương Hồng đều tu luyện này hồng mông ký sinh quyết, hai người đều cần, sư huynh, này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, đến thời gian, chúng ta. Hoàng tiểu long đối Khương Hồng đạo, Khương Hồng thấy hoàng tiểu long thần sắc, cười nói, sư đệ là đang suy nghĩ này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí cho ai. Sư đệ không cần lo lắng cái vấn đề này, như vậy đi, đến thời gian hồng mông tử khí về ngươi, hồng mông chi khí về ta, làm sao, hoàng tiểu long sửng sốt, này, Khương Hồng lại cười nói, kỳ thực sư đệ không cần khó xử, cũng không nên cảm thấy chiếm ta tiện nghi, kia hồng mông tử khí, thì là cho ta, ta cũng luyện hóa không được, luyện hóa không được. Hoàng tiểu long ngẩn ra, không sai, này hồng mông tử khí, không phải tất cả mọi người có thể luyện hóa, chư thiên vạn giới, ta hiện tại cũng liền chỉ biết là sư đệ ngươi có thể luyện hóa. Khương Hồng nói rằng, sau đó sư đệ ngươi sẽ rõ, hồng mông tiểu tử nói không sai, hoàng tiểu tử, ngươi cũng không tất chậm lại, kia hồng mông tử khí thì là cho hắn, hắn cũng vô pháp luyện hóa, coi như là hồng mông lão đầu cũng vô pháp luyện hóa, ta đồng dạng luyện hóa không được, kim giác tiểu ngưu chen lời nói, sở dĩ, ngươi bản thân thật không đơn giản ni. Nói đến đây, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói không chừng bản thân ngươi chính là mổ tôn hồng mông đại thần chuyển thế, hoàng tiểu long trừng kim giác tiểu ngưu này đầu lão ngưu liếc mắt, đối Khương Hồng đạo, nếu như vậy, kia tốt, liền y theo sư huynh chi ngôn, Khương Hồng cười nói, kỳ thực nếu thật coi như, hay là ta chiếm sư đệ tiện nghi, nếu không phải sư đệ, ta đến thời gian cũng không có khả năng có cơ hội lấy được này hồng mông chi khí. Khương Hồng nói ngược lại không phải là hư ngôn, nếu không phải hoàng tiểu long, cái này không gian, hắn cũng rất khó tìm được, được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Vội vàng tìm hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí, đến thời gian nhanh đi ra ngoài. Kim giác tiểu ngưu đạo, nơi này, lão nhân gia ta là càng ngây ngô càng không muốn ngây ngô, hoàng tiểu long không nói, này còn cần ngươi nói, ai không nghĩ nhanh đi ra ngoài, Khương Hồng đạo, chỉ là thanh ngưu tiền bối, chúng ta thì là tìm được rồi hồng mông tử khí hoặc hồng mông chi khí, đến thời gian, bằng thực lực ta, chỉ sợ cũng rất khó đi qua kia lôi phạt chi địa, kim giác tiểu ngưu một cười, ngươi rất khó đi qua kia lôi phạt chi địa. Thế nhưng hoàng tiểu tử hẳn là có thể, Khương Hồng cảm thấy bất ngờ, sư đệ. Hắn nhìn hướng hoàng tiểu long, liền hắn này vượt qua đại đế cảnh cường giả đều không có nắm chắc đi qua kia lôi phạt chi địa, sư đệ một cái thần vương cảnh có thể. Mặc dù nói hoàng tiểu long thiên phú kinh người, thế nhưng, muốn đi qua này lôi phạt chi địa, có thể không phải bằng thiên phú, mà là bằng thực lực, nhưng thật ra hoàng tiểu long, mơ hồ đoán được kim giác tiểu ngưu ý tứ, đến thời gian ngươi sẽ biết. Kim giác tiểu ngưu thấy Khương Hồng nghi hoặc, cười nói, bán cái nho nhỏ cái nút, Khương Hồng cười nói, nếu thanh ngưu tiền bối đều nói như vậy. Khi Khương Hồng đến thời gian liền trông cậy vào sư đệ, bất quá. Ngay hoàng tiểu long mấy người muốn thâm nhập này tử sắc sơn phong tìm kiếm hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí thời gian, Khương Hồng lại đột nhiên ngừng lại, nhìn hướng một phương hướng, mọi người kỳ quái thời gian, Khương Hồng đạo, thú mang bộ tộc cao thủ tới rất nhanh, không có bao lâu, mọi người liền cũng theo sau cảm ứng được mấy trăm cổ mạnh mẽ khí tức chính hướng bên này hăng hái bay tới, cảm ứng được trước mặt nhất năm người so tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú còn muốn có thể hoành khí tức. Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền biết năm người này tất là thú mang bộ tộc kia năm đại thủ lĩnh không thể nghi ngờ, chỉ là không có nghĩ đến, thú mang bộ tộc năm đại thủ lĩnh lại hội liên thủ đến đây, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long chờ người liền thấy được phá không hăng hái đến đây thú mang bộ tộc chúng cao thủ, lần này, thú mang bộ tộc, đỉnh tầng cao thủ hầu như toàn bộ xuất động, lôi bất động, phong thần. Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương năm đại thủ lĩnh sau, là 13 tiểu thủ lĩnh. Sau đó là chúng tù trưởng, lúc trước bị tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú trọng thương phong thế lý thình lình cũng tại, lôi bất động, phong thần chờ người xa xa nhìn đến hoàng tiểu long chờ người muốn đi vào tử sắc sơn phong, sắc mặt đều biến đổi cùng lo lắng, này tử sắc sơn phong, là bọn hắn thú mang bộ tộc Long Vũ Thánh Phong, thú mang bộ tộc tổ tiên từng có tổ huấn, bất luận kẻ nào đều không được đến gần này Long Vũ Thánh Phong, lo lắng sao, Lôi Bất Động, Phong Thần chờ nhân tâm trung đều giận dữ cùng sát ý, mấy cái này ngoại lai người lại muốn khinh nhờn bọn họ Long Vũ Thánh Phong, lại tội không thể tha thứ, chết tiệt, tử một vạn lần, Lôi Bất Động toàn thân lôi quang đại động, trước nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người trước mặt, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương đám người và chúng tiểu thủ lĩnh trước sau đi tới, Lôi Bất Động cũng không nóng lòng xuất thủ, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, các ngươi thật to gan, cũng dám muốn đi vào chúng ta Long Vũ Thánh Phong, này Long Vũ Thánh Phong là chúng ta thú mang bộ tộc Thánh Phong, bất luận kẻ nào dám can đảm đi vào, giết không tha, nói, các ngươi nghĩ thế nào cái tử pháp, Phong Thần cũng là lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, vài cái ngoại lai người, cũng dám trọng thương chúng ta thú mang bộ tộc tù trưởng, loại này sự tình, chưa từng có xuất hiện qua, các ngươi thật cho là có hai đầu đại đế sơ kỳ yêu thú liền càng rỡ đến tại nơi này muốn làm gì thì làm, mang hỏa đại thủ lĩnh Hỏa Hải Ba lớn tiếng nói, cùng bọn họ nói những kia làm gì, hiện tại trước đưa bọn họ bắt lại, sau đó án chúng ta thú mang bộ tộc nhất nghiêm hình pháp xử tử là được, Quan Văn Phương đạo, ta tới xuất thủ, ta và Văn Phương xuất thủ là được. Mang thủy bộ lạc đại thủ lĩnh Thủy Lạc Sinh tùy tiện nói, Lôi Bất Động lắc đầu nói, này hai đầu yêu thú mặc dù là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực, chỉ sợ có thể so với đại đế nhị giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ, Quan Văn Phương, Thủy Lạc Sinh chờ người lấy làm kinh hãi. Phong Thần gật đầu nói, này hai đầu yêu thú thực lực xác thực không kém, liền do ta và Hỏa Hải Ba hai người ra tay đi. Nói xong, toàn thân khí thế đại động, cuồng bạo phong bạo tại cái đó thân thể chu vi hình thành, khí thế lăng thiên, phong vân biến sắc, mà mang hỏa đại thủ lĩnh Hỏa Hải Ba cũng quang mang đại chấn, một chỉ hỏa hệ hỗn độn thần thú tại cái đó thân thể chu vi hình thành, chu vi không gian nhiệt độ nháy mắt tăng lên, mọi người như tiến nhập hỗn độn hỏa lò, Phong Thần, Hỏa Hải Ba hai người khí tức tập trung Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, Phong Thần chính là đại đế tam giai hậu kỳ, Hỏa Hải Ba tuy rằng yếu một ít, thế nhưng cũng là đại đế nhị giai hậu kỳ, đến gần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, tại hai người dưới khí thế, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú cảm thấy cực lớn áp bách, Phong Thần, Hỏa Hải Ba hai người đồng thời phi thân lên, lớn tiếng một quát, tiếng như cửu thiên thần lôi, cuồn cuộn đảng đảng, hai người đồng thời hướng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú một phách mà đến, thú mang bộ tộc năm đại thủ lĩnh, ở chung hơn 10 ức năm, tất cả phối hợp từ lâu ăn ý, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú hai người đang muốn xuất thủ thời gian, Khương Hồng lắc đầu, tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú thực lực tuy rằng không kém, thế nhưng cùng kia Phong Thần so sánh, còn là kém một ít, cho nên vẫn là được hắn xuất thủ mới được, Convert B, Minh 236.